Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, tư thế đầy ám muội khiến không khí thêm xấu hổ, làm người ta phải nóng mặt, Tiểu Vi hai má đỏ hồng, nói lý nhí, cậu có thể bỏ tôi xuống dưới được rồi, Louis được nhắc nhở, lúng túng đặt Tiểu Vi xuống giường rồi chạy ra ngoài hang. Sợ rằng nếu ngoảnh mặt lại sẽ bị Tiểu Vi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nằm trên giường không nhúc nhích, Tiểu Vi nhớ đến mái tóc vàng óng của Louis, có cảm tưởng rằng định mệnh là một thứ thật. Khốn nạn, tuy rằng cô không có ghét gì màu vàng nhưng mà ông trời cũng không cần phải trêu ngươi người ta như vậy đâu. Đầu tiên là anh trai tóc vàng, sau đó là người bạn thân tóc cũng vàng, học trường, bạn trai cũ cũng tóc vàng, giờ thì đến cả ân nhân cứu mạng cũng là tóc vàng là sao hả? Tiểu Vi sờ mái tóc của mình, mái tóc dài, mượt mà, nâu vàng khiến người ta liên tưởng đến màu của đất, thở dài một hơi, ai, mái tóc màu xanh lục của tôi, mày ở đâu rồi, than thở xong, Tiểu Vi định tìm kiếm chiếc ba lô của mình rồi định lấy điện thoại chơi cho đỡ nhàm chán thì nhớ ra một điều. Đù má nó, để quên ba lô ở nơi chiến đấu với ma thần rồi. Leo xuống giường, Tiểu Vi bước từ từ ra cửa hang động thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ đến suýt ngã ngửa. Bên ngoài những túp lều được dựng lên bằng những miếng da thú. Đặc biệt hơn, cái cây, đúng vậy, một cái cầu cao chọc trời ngay trung tâm bộ lạc. Nếu như không phải nhờ những con rực hổ đang thỏa chí bay lượn thì chắc cô đã nghĩ mình lạc vào Pandora 1. Nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Vi bắt đầu cảm thấy cực kỳ bất an khi ở nơi xa lạ này. Cô vốn luôn tự hào mình là một người cực kỳ hiểu đời. Biết ứng phó với mọi tình huống bất ngờ nhưng cô chưa bao giờ lường được hoàn cảnh của mình lúc này. Lần đầu tiên biết như thế nào là cảm giác thế giới tam quan bị sụp đổ. Nhớ lại mùi hương trên người con hổ đã cứu cô và Louis có điểm giống nhau. Những câu nói đại lục thú nhân. Bộ lạc, giống cái của phu nhân và phong cách ăn mặc ở đây. Tiểu Vi rút ra một kết luận với vẻ mặt đầy lạc quan. Cô xuyên không đến CMN thế giới thú nhân rồi. Tiểu Vi vừa ra kết luận liền muốn tát mình một cái thật mạnh. Giờ đâu phải là lúc để ra vẻ cái mặt lạc quan ấy chứ. Lững thững vách cơ thể cứng đờ lên giường đá. Tiểu Vi có thể nói là linh hồn phiêu phiêu vào không trung. Tan vào không khí, Louis đi vào hang động, trên tay vác một con thú thỏ trắng lớn thì thấy Tiểu Vi đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Có chút rùng mình, Louis tới gần đống lửa nhỏ giữa hang cho vài khúc gỗ vào rồi bắt đầu nướng thịt. Tiểu Vi vẫn tiếp tục nhìn người con trai đang trước mắt mình. Tâm có chút hoảng hốt, người này chính là con hổ đã cứu cô sao? Thực không thể tin nổi mà. Thở dài một hơi. Một otaku hai chân chính như cô lại bị cảnh tượng phía trước làm cho kinh hãi quả nhiên thực sự rất là mất mặt. Dù sao thì cũng chưa từng có bộ phim anime Nhật nào kể về thú nhân mà. Kinh hãi là đúng, nhắc đến anime Tiểu Vi nhớ tới trong điện thoại của mình còn mấy tập truyện tranh Conan tải xuống chưa kịp đọc. Ngoài ra còn có 5 quyển tiểu thuyết ngôn tình mới mua chưa đọc trong ba lô nữa. Quyết tâm, nhất định phải đi tìm cái ba lô thân thương mới được. Một mùi hương thơm ngát cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Vi. Mùi vị của con thứ thỏ khiến cô chảy nước miếng. Thơm quá, thấy vẻ mặt thèm thuồng của Tiểu Vi. Louis cười nhẹ một tiếng rồi lấy cho cô miếng đùi mềm ngon. Nhận lấy miếng thịt, Tiểu Vi không chú ý tới hình tượng lập tức gặm một miếng to. Cái dạ dày đã 3 ngày không cho cái gì vào sớm muộn cũng đã sắp không chịu nổi rồi. Lại còn cái mùi thơm mê hoặc của món thịt nướng khiến cô không thể cưỡng lại được. Thịt thỏ nướng ăn rất là ngon nha. Sau khi xơi hết con thỏ, Tiểu Vi thoải mái ợ một cái. Xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Chưa bao giờ cô có cảm giác no như vậy. Khoan thịt thỏ hả, bật dậy, hốt hoảng nghĩ đến cô bé thỏ của mình đang mất tích. Mimi, chẳng lẽ cô vừa ăn? Lắc lắc đầu, Tiểu Vi loại bỏ cái suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Làm sao có thể chứ? Mimi có thể to lên như vậy chỉ trong 2 ngày được. quả nhiên công nghĩ nhiều quá rồi. Thấy Louis bắt đầu dọn dẹp đống xương thì bị Tiểu Vi ngăn lại. Cho tôi đống xương này được không? Vi không biết cô có ý định dùng xương để làm gì nhưng Louis vẫn gật đầu. Đưa đống xương đã bọc vào da thú cho cô. Cảm ơn, Tiểu Vi nhận lấy bọc xương thú. Cô định làm gì đó coi như tỏ chút lòng thành với con thú thỏ này. Dù sao nó cũng là món ăn đầu tiên của cô ở thế giới này mà. Một hành tinh trong bộ phim Avatar. Hai là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người. Kỳ quái, làm bạn những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì. Đặc biệt là anime, hoạt hình, manga, truyện tranh, hay game, trò chơi điện tử, cách chương.